Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 35, khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Brain xoa xoa cái trán, nhìn trước mắt thủ hộ thần chậm rãi tiêu tan. Hắn thở dài, phúc linh tề hiệu quả rất tốt. Vào lúc ấy hắn cảm giác mình làm cái gì đều có thể thành công. Mọi việc đều không cần đắn đo suy nghĩ, chỉ cần theo cảm giác đi. Trực tiếp mãng qua đi là tốt rồi. Nói thật, khi đó Brain căn bản không giống chính hắn, cũng như là cái thẳng thắn mãng phu, nhưng hắn hồi tưởng lại thậm chí có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Brain cảm thấy vậy đại khái cũng là phúc linh tề rất ít bị ứng dụng ở trong chiến đấu một trong những nguyên nhân đi, khó có thể bố trí, tốn thời gian một lúc lâu là một cái nguyên nhân. Nhưng phúc linh tề bản thân cũng dễ dàng khiến người mù quáng tự tin với vận khí. Mà một khi đối mặt dựa vào vận khí không đủ để giải quyết tình huống, trái lại dễ dàng tặng đầu người. Brain đem còn lại phúc linh tề thu cẩn thận, lúc này mới sắp xếp từ bản thân trước suy lý. Nói thật, ở thoát khỏi phúc linh tề ảnh hưởng sau khi, Brain cảm giác mình trước suy lý quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Rất nhiều nơi đều rất gượng ép, như là một cái cửa ở ngoài hán vỗ đầu một cái nghĩ ra được ảo tưởng. Có điều, nếu là phúc linh tề chỉ dẫn, như vậy những này kết luận vẫn rất có độ tin cậy. Nếu như từ kết luận cũng đẩy quá trình, quả thật có thể phát hiện rất đa nghi điểm. Chấm ngoặc kép, Brain lần thứ hai so sánh điểm xấu tư liệu. Từ người bị hại thời gian khoảng cách đến xem, xác thực có bị người điều khiển dấu vết. Như vậy, đến tột cùng là cái gì thế lực có thể điều khiển điểm xấu đây? Brain nhíu mày, từ 13 thế kỷ đến hiện tại, là cái có rất dài lịch sử thế lực. Chấm ngoặc kép, sau đó là, sử dụng thời gian chuyển hoán khí có thể thoát đi điểm xấu khóa chặt. Brain nhìn tư liệu, ở Selina trước, hết thảy mọi người là đang nhìn đến điểm xấu sau trong vòng 10 ngày chết đi. Mà Selina tồn tại 19 ngày. Nàng là thường thường sử dụng thời gian chuyển hoán khí nghiên cứu viên. Nhưng nàng vẫn là chết. Là bởi vì đình chỉ sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Hay là có người vì là can thiệp đây. Selina chết vào trong nhà. Nguyên nhân cái chết là bị vào nhà Hắc Vu Sư giết chết. Cái kia Hắc Vu Sư từ đầu đến cuối không có bị tóm lấy. Nguyên nhân cái chết rất bình thường. Có thể nói là xui xẻo. Cũng có thể lý giải thành do người can thiệp. Brain tiếp tục lấy ra vài phần tư liệu. Mấy người này cũng là có thời gian chuyển hoán khí. Bọn họ đều là đang nhìn đến điểm xấu sau trong vòng 10 ngày đã chết rồi. Nếu như ở cho rằng thời gian chuyển hoán khí là then chốt điều kiện tiên quyết. Sau đó những này xác thực cũng giống như là ở che giấu điểm xấu nhược điểm. Chấm ngoặc kép, Brain cười. Ở trong một khoảng thời gian, cũng có thời gian chuyển hoán khí người bị điểm xấu tuyển chọn xác suất cao chút. Phải biết, thời gian chuyển hoán khí không phải là cái gì thông thường đồ chơi. Bokin nói cho ta, chỉ có thời gian mới có thể chưa bao giờ tường trong tay trốn. Chấm ngoặc kép, Brain thao túng cái kia nho nhỏ thời gian chuyển hoán khí. Hơi nheo mắt, ta vẫn là không biết tại sao mình sẽ bị nhìn chằm chằm. Quả thực không hiểu ra sao. Brain vung lên ma trượng. Hắn thủ hộ thần từ ma trượng nhọn nhảy ra. Đứng ở trên bả vai của hắn tự nhiên trải lông chim. Quả thường a, chấm ngoặc kép, Brain nháy mắt một cái. Nói thật, ta còn tưởng rằng sẽ là Phương Đông Long hoặc là Phương Đông Phượng Hoàng đây. Xem ra ta không như vậy đặc thù. Sao mai cái gì quả thật là lừa người. Lại nói, tại sao Draco, Duff còn có ta thủ hộ thần đều là loài chim. Ngoặc kép, thời gian chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Hogwarts sinh hoạt trước sau như một bình tĩnh. Đương nhiên, mới vừa biến hồi nguyên dạng Harry có thể không cho là như vậy. Hắn thật muốn có cái máy thời gian. Nhường thời gian rút lui về buổi sáng hôm đó. Hắn sẽ đem cái kia chén đồ uống ngã tại Malfoy cái kia đáng ghét nhọn trên mặt. Hắn bây giờ quả thực so với năm thứ hai bị người hoài nghi là Slytherin người thừa kế thời điểm. Còn khó chịu hơn, nên có người đưa ánh mắt tìm đến phía hắn thời điểm. Hắn liền cảm giác mình trên mặt rát. hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, còn có một thứ nhường hắn sứt đầu mẻ chán sự tình. Vậy thì là John cùng Hermione hữu nghị tựa hồ muốn kết thúc. Tối ngày hôm qua, John sủng vật con chuột Scabber biến mất rồi. Chỉ để lại một đoàn vết máu, cùng với mấy cây thật dài, màu cây nghệ, thuộc về crook xanh lông mèo. John rất tức giận, không chỉ là bởi vì hắn mất đi chính mình sủng vật con chuột. Càng bởi vì Hermione xưa nay không nghiêm túc đối xử qua crook xanh vẫn muốn ăn Scabber chuyện này. Đồng thời đến hiện tại còn ở quỷ biện con kia mèo là vô tội. Hermione tâm tình kích động cho rằng cái kia không thể làm crook xanh ăn đi Scabber chứng cứ. Hắn xác định cái kia mấy cây lông mèo đại khái từ lễ Giáng sinh bắt đầu là ở chỗ đó. Còn nói từ khi crook xanh ở thần kỳ động vật trong cửa hàng nện ở John trên đầu sau đó. Hắn liền đối với nó ôm ấp phiến diện. Harry trong âm thầm tin tưởng là crook xanh ăn đi Scabber. Nhưng nhìn thấy Hermione sắc mặt sau, hắn vẫn là không có nói ra. Hermione gần nhất có vẻ tiều tụy rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đều là ở vội vã vội vàng đi học, hoặc là đem mình chôn ở giày đặc một chồng sách bên trong viết bài tập. Quá nhiều chương trình học cùng bài tập làm cho nàng thần kinh căng thẳng, cũng có vẻ hơi cuồng loạn lên. Harry không thể không kẹp ở John cùng Hermione trung gian. Bọn họ ai cũng không nói chuyện với người nào, nhường hắn rất khó chịu. Cũng may hắn Fireball bị McGonagall giáo sư trả về đến. Mặt trên không có kèm theo bất kỳ nguyền rủa. Điều này làm cho tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Có điều, cũng có không tốt sự tình. Tỉ như Fred cùng George luôn yêu thích bắt hắn biến thành nữ hài sự tình đùa giỡn. Mỗi khi lúc này, Ginny đều sẽ tức giận quát lớn bọn họ. Harry rất cao hứng có người đều là quan tâm ý nghĩ của hắn. Cũng cảm thấy nàng thời điểm như thế này cực kỳ giống Weasley phu nhân. Mà ở hắn trong âm thầm tìm Lupin giáo sư học tập thủ hộ thần chú thời điểm, Lupin giáo sư cũng nắm việc này trêu chọc hắn. Nói hắn khi đó rất giống mẹ của hắn Lily. Đương nhiên, trừ màu tóc, Harry xấu hổ sau khi cũng hơi kinh ngạc Lupin nhận thức mẹ của chính mình. Harry ác mộng là ở ma dược khóa lên. Từ khi hắn trở lại trong lớp sau khi Snape tựa hồ bị buồn nôn đến, nhìn ánh mắt của hắn trở nên càng thêm căm ghét, bắt đầu biến đổi pháp tìm hắn gốc nhi, thậm chí phát minh ra vài loại không thể tưởng tượng nổi trừ điểm lý do. Gần nhất hắn có chút đánh sợ hãi lên ma dược khóa. Đáng vui mừng là hắn rốt cục ở Malfoy cười nhạo hắn biến thành nữ hài thời điểm cho hắn một quyền, đem hốc mắt của hắn đánh sưng lên, sau đó cho hắn niệm răng cửa lớn thần chú. Tuy rằng bị trừ điểm, nhưng Harry cảm giác thập phần hả giận. Hermione vẫn không có từ bỏ theo dõi Folly sự tình. Harry cảm thấy đây căn bản là không có ý nghĩa. Có điều hắn vẫn là đồng ý giúp một tay Hermione. Harry cho rằng nàng gần nhất yếu đuối thần kinh có thể không chịu nổi tàn phá. Mùa đông âm lạnh ẩm ướt nhạt đi, khí hậu bắt đầu trở nên mát mẻ thư thích. Gryffindor đối với Ravenclaw Quidditch thi đấu liền muốn bắt đầu. Draco đối với Harry dĩ nhiên được một thanh Fireball phi thường khó chịu. Ba ba ta cũng không muốn mua cho ta một thanh Fireball. Draco cảm giác khó chịu nói. Hắn cảm thấy ta không cần tốt như vậy trổi bay. Chấm ngoặc kép, hắn chuyển con ngươi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Một đám người xuyên qua sân bãi, đi tới Quidditch sân bóng, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, Hút phu nhân thổi lên cái còi. Thi đấu bắt đầu, Harry Fireball so với cái khác trổi đều bay đến nhanh, nhảy đến cao, nhường các phù thủy nhỏ liên tục thán phục. Đảm nhiệm bình luận viên Lee Jordan hưng phấn dùng lớn độ dài giới thiệu Fireball, cũng như là đang vì Fireball đánh quảng cáo. Ravenclaw tầm thủ là cho Trang. Ở Fireball mang đến dưới áp lực, nàng tự hồ từ bỏ siêu tầm Golden Snitch, chỉ để ý lưu ý Harry. Mỗi khi Harry muốn hướng về phương hướng nào lao xuống thời điểm, nàng sẽ chặn ở hắn trước người, quay về hắn nở nụ cười xinh đẹp. Duff ở một bên nhìn ra kinh ngạc thốt lên liên tục. Theodore nhưng nhíu nhíu mày nói. Draco đi đâu? Lúc này, trên bầu trời Harry một cái lao xuống dẫn ra cho Trang. Sau đó hướng về Golden Snitch ra tốc vọt tới. Ồ, Daph nhìn sân bãi lên đột nhiên xuất hiện ba cái cao cao gầy gò. Mang mũ trùm nhiếp hồn quái. Hơi kinh ngạc bảo vệ Astoria. Đừng hoảng hốt, Daph, ta không có chuyện gì. Astoria nháy mắt một cái. Có chút nghi hoặc nói. Gren nhìn thấy một con màu bạc hươu đực từ Harry ma trượng nhọn bay ra. Nó mở ra tứ chi hướng về sân bãi lên ba cái, nhiếp hồn quái, xông tới. Đem bọn họ đụng phải người ngã ngựa đổ, lộ ra bên trong bóng người. Không phải ở nơi đó sao? Gren đỡ chán nói. Hả? Draco? Hắn làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Daph rên rỉ một tiếng. Harry nắm lấy Golden Snitch. Trên khán đài truyền đến rung trời tiếng hoan hô. McGonagall giáo sư vẻ mặt tức giận nhằm phía sân bãi. Draco, Crabbe, Goy còn có Flynn hạ làm một đoàn. Chính dãy giụa từ đen trong áo choàng thoát khỏi đi ra. Vừa nãy Draco chính là đứng ở Goy trên bả vai. Đáng thẹn quỷ kế. Slytherin trừ 50 điểm. Mỗi người đều muốn cấm túc. McGonagall giáo sư thanh âm phẫn nộ ở trên khán đài đều có thể nghe được. Gren thấy rõ Harry thủ hộ thần. Này vì hắn mang đến không? 5 cái chứng kiến điểm. Xem như là có chút thu hoạch. Hắn hướng sân bãi biên giới liếc mắt một cái. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ lại nhìn thấy một con chó đen lớn. Hắn không nhận rõ đó là điểm xấu. Vẫn là Sirius Black. Xem ra lại phải dùng một lần thời gian chuyển hoán khí. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.